Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66 Bạch Linh nguy cơ cảm. Chỉ là theo Bạch Linh 3 ngày mà thôi, không có khả năng sẽ đạt tới loại này tốc độ cùng lực lượng. Bạch Linh con ngươi lại lần nữa liếc hướng về phía Ôn Như Ngọc. Lúc này Bạch Linh trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, hắn bên người nhất định có người đã có dị năng, nếu không sẽ không dễ dàng hoài nghi Bạch Tiểu Khê cũng có dị năng. Thật là cái đáng sợ người, loại này thấy rõ lực. Bạch Linh chỉ cảm thấy trong lòng nguy cơ cảm càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc nàng thân phụ trọng sinh bí mật, nàng cũng không biết nói nàng vì sao sẽ trọng sinh, lan truyền đi ra ngoài. Có chút nhân vi từ nàng trong miệng được đến tương lai thế giới phát triển, sẽ đối nàng làm chuyện gì đâu. Những cái đó thủ đoạn cũng không phải là nói chơi. Có chút người vạn nhất muốn biết sau khi chết như thế nào trọng sinh đâu. Liền nàng hiện tại thân thủ, chẳng qua là lúc trước hỏa hệ dị năng còn xuất hiện năng lực, liền cùng hiện tại Bạch Tiểu Khê giống nhau, cùng những cái đó chuyên môn chịu quá huấn luyện người không sai biệt lắm. Nếu là bị bọn họ theo dõi, chết cũng không biết chết như thế nào. Không được, xem ra muốn giữa đường tìm một cơ hội đem hắn tiễn đi. Cùng hắn ở chung càng lâu, Bạch Linh không có nắm chắc có thể giấu giếm trụ cái này trọng sinh bí mật. Bởi vì nàng bất động dùng nàng kiếp trước được đến tin tức, không có khả năng tốc độ nhanh nhất trở về. Trong giới tự nhiên, theo hư cảnh biến hóa, muốn sinh tồn sinh linh nhất định cũng sẽ tiến hóa. Ngươi nói có phải hay không Bạch Linh tiểu thư? Hắn cái thứ nhất hoài nghi dị năng giả chính là Bạch Linh. Bạch Linh khẽ cau mày, trong lòng vốn là bực bội. Ở hơn nữa hắn này như có như không thử cho nàng một loại tính sẵn trong lòng cảm giác. Mấu chốt là hắn còn nói một chút đều không có sai, càng làm cho Bạch Linh khó chịu. Hơn nữa nàng vẫn luôn liền ở khó chịu hắn, cho nên ngữ khí trở nên ác liệt không ít. Ôn tiên sinh, ngươi còn có thương tích trong người, nếu là không nghĩ bị ta ném xuống, thỉnh ngươi ít nói lời nói. Ôn Như Ngọc nghe nói kia ôn hòa tươi cười cứng đờ hạ. Quảng Như con ngươi am hiểu sâu không ít, thở nhẹ ra một hơi. Hắn chẳng lẽ liền như vậy chiêu nàng ghét bỏ? Con ngươi đảo qua kia đặt ở đài thượng di động, nghĩ đến lúc trước trên mặt nàng vội vàng, trong lòng tức khắc hiểu ra, nàng vì sao đột nhiên một tia kiên nhẫn cũng chưa. Hai mắt bên trong mang theo một chút suy đoán, nhìn Bạch Linh biểu tình càng là nhu hòa một ít, theo sau quả thực ân tĩnh xuống dưới, xe phảng phất lại lâm vào đê mê bầu không khí bên trong. Bạch Tiểu Khê bất động thanh sắc nuốt hạ nước miếng, ngồi ở mặt sau xuyên thấu qua kính chiếu hậu mới nhìn đến Ôn Như Ngọc biểu tình. Không chỉ có không có trách chị Bạch Linh ý tứ, cặp kia mắt đen còn rõ ràng ảnh ngược chị Bạch Linh bóng dáng. Thật là cái kỳ quái người. Bất quá Bạch Tiểu Khê không rõ, chị Bạch Linh rõ ràng cứu anh Ôn, vì cái gì lại đối hắn tồn tại địch ý đâu? Loại này địch ý liền Bạch Tiểu Khê đều phát giác tới. Huống chi Ôn Như Ngọc, cứ việc bên trong xe ân tĩnh, thời gian cũng ở bay nhanh trôi đi. Đảo mắt liền đến buổi tối, đương nhiên trong lúc cũng đi xuống quá một lần sát chặt đường tang thi đàn. Chủ yếu chiến lực tự nhiên là Bạch Linh, Bạch Tiểu Khê lót sau. Bọn họ chẳng lẽ không nghỉ ngơi không thành? Đi theo bọn họ phía sau Hoàng Minh đám người trong mắt mang theo kinh ngạc. Rốt cuộc đã buổi tối, bọn họ không hề có dừng lại cảm giác. Chúng ta làm sao bây giờ? Hà Chí tưởng bọn họ nhưng không có ba người kia năng lực. Còn có thể làm sao bây giờ? Đều đi đến này một bước, chỉ có thể đi theo. Hoàng Minh cau mày nói. Như vậy, Hà Chí cùng Lâm Hiểu Quyên đều sẽ lái xe. Chờ hạ chúng ta thay phiên khai, chính là bên ngoài còn có tự do tang thi. Vừa mới đi ngang qua đám kia tang thi thời điểm thiếu chút nữa liền đem chúng ta ngăn chặn. Lâm Hiểu Quyên hiển nhiên thập phần sợ hãi. Hết chương.